Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1452, chương 1. Tỷ vết tất báo Sawamura. Xế chiều hôm đó, bốn cái thăng cấp đội 1 tuyển thủ bắt đầu theo đội 1 đồng thời làm luyện tập xây đô cao trung CLB bóng chày đội 1 luyện tập. Cùng đội 2 đội 3 luyện tập so ra, phi thường có khác nhau liền nắm đội 3 tới nói. Đội 3 luyện tập tỷ lệ cơ sở luyện tập thời gian muốn chiếm được hơn một nửa. Thứ yếu mới là kỹ xảo cùng chiến thuật diễn luyện luyện tập thi đấu cũng có. Thế nhưng hiếm như lá mùa thu, phi thường ít ỏi nói trắng ra. Xây đô cao trung CLB bóng chày cũng không cho là hiện tại đội 3 tuyển thủ có gánh vác xây đô cao trung cái tên này xuất chiến tư cách huấn luyện hạng mục đa số chạy bộ. Vung chày luyện tập, đánh bóng luyện tập, cơ sở luyện tập dính đến chiến thuật diễn luyện cùng luyện tập thi đấu. Liền rất khó yên tâm để bọn họ lên sân coi như cử hành. Bình thường cũng nhiều là trong đội trong lúc đó tranh tài cho nên nói đội 3 luyện tập là có rất ít chính quy thi đấu đánh so sánh với đó. Đội 2 liền muốn chính quy có thêm cơ sở luyện tập cùng thực chiến diễn luyện các chiếm một nửa. Ngoại trừ không tham ngộ thêm chính thức thi đấu, luyện tập thi đấu con số cùng đội 1 so ra, cũng là không kém chút nào bọn họ huấn luyện. Xem ra cùng đội 1 đã rất gần gũi nhưng vẫn có không giống đội 2 còn có rất lớn tỷ trọng cơ sở. Huấn luyện mà đến đội 1, ngoại trừ hết thảy tuyển thủ tập thể huấn luyện thời gian ở ngoài. Cái khác luyện tập thời điểm, huấn luyện viên tổ đã rất ít sắp xếp cơ sở luyện tập trọng tâm chính là thực chiến diễn. Luyện cùng luyện tập thi đấu cơ sở huấn luyện, thể lực huấn luyện, sức mạnh huấn luyện liên quan với những này luyện tập. Xây đô cao trung CLB bóng chày Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ căn bản là sẽ không để ý tới những kia đều là tuyển thủ ở trong đáy lòng tự giác thêm luyện nội. Dùng bình thường lúc huấn luyện là sẽ không làm huấn luyện viên tổ người tin tưởng, có thể dựa vào thực lực mình bò lên trên đội 1 tuyển thủ. Bọn họ ở trong đáy lòng tất nhiên sẽ không tha tùng đối với yêu cầu của chính mình cơ sở huấn luyện. Nội dung, các tuyển thủ hoàn toàn có thể tự mình đi luyện tập thứ đó là không có cách nào lập tức liền tăng cao, nhất định phải có công mài sát. Có ngày nên kim tinh thần mới có thể có tiến bộ lại như bọn họ khẩu hiệu bên trong gọi xây đô. Cao trung đội 1 tuyển thủ tuyệt đối là chảy mồ hôi nhiều nhất, rơi lệ nhiều nhất. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ cũng đồng ý tin tưởng. Các tuyển thủ tuyệt đối sẽ không cô phụ bọn họ chờ mong sự thực chứng minh. Qua nhiều năm như thế, thì lại phàm là có thể gia nhập xây đô cao trung đội 1. Ở trong đáy lòng chưa từng có thả lỏng qua đối với yêu cầu của chính mình, cứ việc bởi vì cá nhân nghị lực không giống, mỗi người kiên trì thời gian, trả giá nỗ lực cũng không giống nhau, thế nhưng bọn họ ở trong đáy lòng đều làm hết sức làm được chính bọn hắn có thể tất cả. Đối với điểm này, Kataoka huấn luyện viên thái độ là phi thường mở ra, trái lại là Ochiai huấn luyện viên. Lúc trước mới vừa tới đến xây đô cao trung CLB bóng chày, đối với như vậy gần như nuôi thả tư thái, biểu hiện vô cùng lo lắng căn cứ hắn kinh nghiệm thuở xưa. Những này các tuyển thủ đều là thời kỳ trưởng thành hài tử. Trong xương liền trúc quật lừa, nếu như không nắm cái tiểu roi ra quật, rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ ấn lại dự định quỹ đạo đi tới đã tới xây đô cao trung. Có điều ngăn ngắn nửa năm, Ochiai huấn luyện viên liền tâm phục khẩu phục một cái đội bóng bầu không khí. Không phải đơn độc một hai tuyển thủ có thể nuôi thành như xây đô cao trung những này tuyển thủ. Mỗi người đều biết mình ở truy tìm cái gì. Mỗi người đều làm nỗ lực. Không cần huấn luyện viên cùng huấn luyện viên đốc thúc, chính bọn hắn liền liều mạng hướng về trước, truy không truy cũng không có cách nào. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, xây đô cao trung CLB bóng chày xưa nay sẽ không có kém hơn người, chính ngươi không nỗ lực bị người khác thế thân hạ xuống, vậy cũng không trách người khác. chỉ có thể trách chính ngươi có thể trở thành Seido Cao Trung CLB bóng chày đội một tuyển thủ. Tất nhiên đều trải qua tàn khốc khôn sống mống chết như vậy tuyển thủ. Tố chất tự nhiên cũng là khá cao. Xế chiều hôm nay Seido Cao Trung CLB bóng chày luyện tập chính là thực chiến diễn luyện, đang tiến hành thực chiến diễn luyện thời điểm. Toàn bộ đội 1 sẽ chia làm hai cái đội ngũ ngược lại, không là để bọn họ đá thi đấu, mà là chia làm AB 2 đội, để bọn họ thay phiên tiến công phe bên kia phụ trách phòng thủ, cùng lúc đó thiết lập một ít cảnh tượng. Gặp phải cảnh tượng như vậy nên xử lý như thế nào? Thông qua như vậy luyện tập, làm hết sức đạt đến thực chiến diễn luyện hiệu quả. Hôm nay cần luyện tập môn học chính là no out. Gôn một có người batter có thể lựa chọn dùng ban uốc, cũng có thể lựa chọn bình thường đánh bóng, nhìn không giống tình huống làm sao tiến công, đồng thời cũng nhìn phòng thủ ở không giống tình huống làm sao phòng thủ. Lần này kiểm tra Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya phân đến cùng một chỗ, nhìn thấy như vậy phân tổ, những tuyển thủ khác từng cái sắc mặt đều khó coi. Tuy rằng chỉ là phổ thông luyện tập, huấn luyện viên tổ cũng sẽ không tỉ số, nhưng trên sân bóng không có ai là kẻ ngu si. Bọn họ hết thảy biểu hiện khẳng định đều khác ở huấn luyện viên tổ trong bút ký. Kết quả này thậm chí có thể quan hệ đến bọn họ có thể hay không tiếp tục ở lại đội 1 bên trong. Coi như là có thể ở lại đội 1, cũng quan hệ đến địa vị của bọn họ là đội bóng chủ lực, vẫn là thay thế bổ sung. Vì lẽ đó dù cho là thông ngừng luyện tập, mọi người cũng đều phi thường cẩn thận. Vào lúc này đội hữu tác dụng liền phi thường hiện ra. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya phân đến một tổ, đối với khác một đội tuyển thủ tới nói tự nhiên là ngập đầu tai ương. Bọn họ hôm nay luyện tập thành tích nhìn dáng dấp là muốn nguội, cũng may vị trí không phải một ngày luyện tập liền có thể quyết định. Coi như là hôm nay không được, ngày mai cũng có thể tiếp tục cố gắng một ngày, kết quả khả năng không làm mấy. Nhưng loại này kiểm tra sau một quãng thời gian, cơ bản cái trước tuyển thủ có thể thể hiện ra thực lực như thế nào, mọi người cũng là trong lòng hiểu rõ. Sawamura Aizun cùng Miyuki bọn họ này một đội trước tiên lên sân phòng thủ, đi tới sân bóng sau khi không giống nhau. Không chờ huấn luyện viên tổ trợ lý huấn luyện viên lên tiếng, Sawamura chủ động đưa tay ra, có chuyện gì không? Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên có thể dựa vào thân phận của bọn họ ép Sawamura Aizun một con, có lúc đối với Sawamura cũng là trực tiếp răn dạy, nhưng cái khác trợ lý huấn luyện viên sẽ không có bản lãnh này. Bọn họ nhìn Sawamura Aizun thời điểm cũng là áp lực như núi, đây chính là tương lai Major League siêu sao tuyển thủ. Thật không phải một trợ lý huấn luyện viên đắc tội lên, cứ việc Sawamura trong ngày thường hiểu lắm lễ phép, nhưng thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị không giống nhau. Trợ lý huấn luyện viên cũng rất khó có thể lão sư tư thái đi giáo huấn hắn, vì lẽ đó trong ngày thường giao lưu lên làm cho người ta cảm giác thật giống như bằng hữu tán gẫu như thế. Địa vị của bọn họ là bằng nhau, ta có thể hay không trước tiên chỉ định hai người? Sawamura Aizun trực tiếp nói, trợ lý huấn luyện viên đúng là không đáng kể. Gật gù ra hiệu, Sawamura đem tên nói ra, ở trợ lý huấn luyện viên xem ra, mặc kệ hắn có phải là muốn chỉ định, những tuyển thủ khác đều sẽ thay phiên lên sân để hai cái tuyển thủ sớm lên sân. Cũng không cái gì không thể, Trần Bình, ngươi đến chạy. Watanabe học trưởng, phiền phức ngài dùng đồng hồ báo giây đến thử một chút tốc độ của hắn, cho tới batter. Liền Shirasu học trưởng được rồi, Sawamura Aizun cũng là một chút không khách khí, lập tức đem hắn ý nghĩ trong lòng nói ra. Nhìn thấy Sawamura Aizun chỉ mặt gọi tên điểm ra Trần Bình, xung quanh tiểu đồng bọn đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều né qua mấy phần quái dị. Ngày hôm qua Trần Bình từ Sawamura Aizun cầm trong tay rơi xuống một điểm, xem ra nhà bọn họ đại ma vương đây là khó chịu, bây giờ thay đổi hợp tác súng bắn chim đổi pháo, ngay lập tức sẽ nghĩ trả thù lại bị điểm tên Trần Bình. Vào lúc này cũng là đầu óc mơ hồ, ta ném bóng Hạn Địch ở bên trong góc. Người bạn nhỏ, người có thể bắt đầu chạy, Sawamura Eijun nói xong câu đó. Lập tức chuẩn bị ném bóng này cũng không phải Sawamura cho mình tăng lên độ khó. Seido cao trung CLB bóng chày bình thường làm loại này thực chiến diễn luyện thời điểm. Cũng sẽ cho Picture gây các loại Hạn Định, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Seido cao trung CLB bóng chày này mấy cái Picture thực lực đều quá mạnh mẽ, nếu như luyện tập trước không cho bọn họ thiết lập một ít hạn chế. Cái khác batter đều rất khó bắn trúng cầu. Trần Bình ngất ngất ngây ngây đứng lên gôn một, yên tâm. Ta sẽ không ném kiềm chế cầu, ngươi liền yên tâm chạy. Sawamura Eijun còn không hết hy vọng cùng Trần Bình chào hỏi catcher vị trí Miyuki Kazuya. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, Sawamura Eijun đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Hắn này không phải cho mình tự tìm phiền phức sao? Then chốt là hắn không dễ chịu cũng là thôi. Hiện tại còn muốn đem chính mình lôi xuống nước, quả thực là lẽ nào có lý đó. Gôn một vị trí Trần Bình, tuy rằng không biết Sawamura Eijun vì sao lại làm như thế, nhưng cũng biết Sawamura Eijun đã vậy còn quá làm, tất nhiên có lý do của hắn. Hắn đàng hoàng ở gôn một lên, chuẩn bị trộm lấy gôn hai nếu Sawamura Eijun đều nói sẽ không kiềm chế hắn. Vào lúc này, hắn tự nhiên có thể yên tâm lớn mật cướp gôn. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn còn hiện ra Kuramochi ở trong đáy lòng nói với nàng qua tình báo, Sawamura Eijun ném bóng từ hắn chuẩn bị bắt đầu, vẫn đợi được bóng chày bay ra ngoài, rơi xuống catcher găng tay bên trong bình quân thời gian là 1:17. Cái tốc độ này không thể nói bao nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm Miyuki Kazuya từ tiếp cầu đến chuyền bóng đến gôn 2. Bình quân tốc độ 1:90, hai người kia tổng cộng gộp lại bình quân thời gian là 3:07. Liền dựa vào cái này phối hợp, hai người giải quyết 80% runner, cao trung tuyển thủ. Từ gôn 1 đến gôn 2 tốc độ bình thường đều là 3 điểm. 3:04 đến 3 điểm. 3:05 tả hữu có thể chạy đến 3 điểm. 3:03 cũng đã là tốc độ không sai phi mau thối ở này bên trên. Bổn đại gia tốc độ nhanh nhất là 3:01 mà tốc độ của ngươi. So với bổn đại gia còn nhanh hơn ngươi, biết điều này có ý vị gì sao? Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần Trần Bình không phạm sai lầm, hắn cướp gôn không có ai có thể ngăn cản, bao quát Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya cũng không được. Không có cần thiết sợ sệt, không có cần thiết căng thẳng. Trần Bình nhìn chòng chọc vào picture trên gò Sawamura Eijun, hắn hiện tại có thể làm chính là tin tưởng hắn chính mình, này đôi chân hắn nhất định có thể chiếm gôn. Nhất định có thể tiếp tục tiến lên picture trên gò Sawamura Eijun làm dáng. Chuẩn bị ném bóng Trần Bình hầu như không có chút gì do dự. Trực tiếp giạt ra chân hướng về gôn hai phương hướng chạy nhanh. Càng nhanh hơn, người ở bên ngoài xem ra, vào lúc này cướp gôn Trần Bình, cả người thật giống như bay như thế, nhưng liền Trần Bình chính mình tới nói, hắn một chút đều không cảm giác tốc độ của chính mình nhanh, hắn bây giờ chỉ là liều mạng hướng về chạy, muốn đột phá chính hắn cực hạn. Muốn ở Miyuki Kazuya đem cầu truyền về trước sớm lên tới gôn 2, ngay ở Trần Bình cách gôn 2 còn có chỉ là mấy mét thời điểm, một đạo liều lĩnh hàn mang bạch quang trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách xuất hiện ở shortstop găng tay bên trong. Hi ha, Kuramochi từng thanh cái này cầu cho sao lên, cùng lúc đó còn dùng cầm bóng găng tay đụng tới Trần Bình trên người. Trần Bình khó mà tin nổi nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn Kuramochi. Trong đầu dần hiện ra vô số dấu chấm hỏi, hắn từ nhỏ toán học là tốt rồi. Đề toán thời điểm cực nhỏ xuất hiện sai lầm, tăng giảm thặng dư loại này càng là từ không phạm sai lầm, nếu như hắn tính toán không có phạm sai. lầm. Sawamura học trưởng bọn họ hẳn là không có cách nào ngăn cản hắn, nhưng vì cái gì hiện tại cục diện đã biến thành bộ dáng này? Trần Bình nghĩ mãi mà không ra lời, không phục. Có thể lại tới một lần nữa. Picture trên gò Sawamura, ngữ khí bình thản nói rằng đồng thời hắn cùng xung quanh đội hữu đánh cái xin lỗi thủ thế xây đô. Cao trung CLB bóng chày. Cái khác tiểu đồng bọn nhi ngược lại cũng khoan dung. Ai cũng không nói gì, tiếp tục cho Trần Bình một cơ hội. Được. Trần Bình hiện tại trạng thái khá giống ép lên Lương Sơn, có điều trong ánh mắt của hắn thiêu đốt bất khuất đấu trí Sawamura Aizun kích tướng. Xem ra đưa đến một chút hiệu quả, Trần Bình một lần nữa trở lại gôn một vị trí. Sawamura Aizun tiếp tục vừa nãy cái kia một bộ khi hắn làm dáng. Chuẩn bị ném bóng thời điểm Trần Bình thật giống như một nhánh rời dây cung mũi tên nhọn. Trong nháy mắt xông ra ngoài. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.